Chương 455, từ trên trời giáng xuống rễ gỉ gỉ gạt, canh thứ ba đến. Nhức mắt bạch quang qua đi, lưu ly đảo không còn tồn tại. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói một đạo kinh thiên động địa bạo tạc lệnh toàn bộ lưu ly đảo biến mất ở mịt mờ đại hải chi thượng. Sóng biển bốc lên, lôi minh rít gào, lại có mặt đất chấn động thanh âm, hỏa sơn bạo phát vang. Người còn sống, mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện, diện tích vô tận trên mặt biển, lúc này dĩ nhiên phân cách thành hai nửa. Một nửa là gờ rủ ổng, không, là nguyên thủy trở về gờ rủ ổng, sau lưng của nó, đúng là màu đen đất khô cằn đại lục, khắp nơi đều cuồn cuộn sôi trào dung nham. Một nửa kia là nguyên thủy trở về kỳ ô giờ, đại hải sôi trào mãnh liệt, không ít ngoài khơi nổi lơ lửng hình dạng dữ tợn quỷ dị băng sơn. Nguyên thủy gờ rủ ổng gào thét. Một đạo tràn ngập hỏa chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên đoạn nhai kiếm mặc phá hải la nờ dê, đâm thẳng nguyên thủy kỳ ô giờ. Thân thể to lớn bị mấy đạo đoạn nhai kiếm khốn tỏa, nguyên thủy kỳ ô giờ dây rủa không ra, đang muốn ngưng tụ lực lượng phá vỡ là lúc, đoạn nhai kiếm bỗng nhiên lóe lên xích mang, kinh thiên động địa bạo tạc ở chỉ một lúc phát sinh. Bạo phá lúc, ngoài khơi xuất hiện sâu hồng dung nham, đem nguyên thủy kỳ ô giờ gắt gao ôm trọn, sau đó cực nhanh làm lạnh. Hóa thành một khối đảo nhỏ một dạng lục địa, nguyên thủy kỳ ô giờ bị nhốt trong đó. Xôn xao lấy là toàn bộ đảo nhỏ chợt đông lại, vỡ vụn, nổ lên, nguyên thủy kỳ ô giờ vừa nhảy ra, phát động tuyệt đối linh độ, bất luận là lăn lộn ngoài khơi, còn là to lớn lục địa, tất cả trong nháy mắt trên giường một tầng sâm bạch băng sương, ngay cả nguyên thủy gờ dù ổng, cũng được băng điêu. SL đi tìm tiểu nói vong trong giây lát, nguyên thủy kỳ ô giờ toàn thân nở rộ quan mang. Vô số đạo thanh bạch quang mũi nhọn bắn nhanh ra, xuyên thủng đại lục chìm nghỉm. Vênh kích nguyên thủy gờ rủ ổng, đem hung hăng đánh bay làm sao sẽ đúng như vậy lẽ nào Hồng Lam Bảo Châu mất hiệu lực xả phải trợn to con mắt, sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta đều bị lừa rồi Hồng Lam Bảo Châu căn bản không phải không cách nào điều khiển gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ cái này hai khỏa Bảo Châu tác dụng, tương đương với trăm vạn thạch, là chúng nó tiến hành nguyên thủy trở về tất yếu đạo đồ ta hiểu được. Chúng nó phía trước vẫn không có sử xuất toàn lực chiến đấu, chúng nó không có giết chúng ta bất cứ người nào, đây hết thảy đều là ở dụ khiến cho chúng ta dùng Hồng Lam Bảo Châu thao túng chúng nó, sau đó, tiến hành nguyên thủy trở về cuối cùng, không. Giữ lại chút nào triển khai hủy diệt chi chiến đường bị tuyệt vọng nhìn hai đại nhất cấp thần chiến đấu kịch liệt, trong con ngươi che lại một cái tầng dại ra. Kết quả là... Hết thể đều là phí công nguyên thủy gờ rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ chiến đấu kịch liệt càng thêm mãnh liệt, phạm vi từ phía trên tức giận ảnh hưởng bành trướng đến rồi tai họa, không ít địa khu, địa chấn liên tiếp, hồng thủy tràn lan, toàn bộ phương duyên đại lục, hầu như đều muốn ở bọn họ trong kịch chiến chìm nghỉm phát hiện sự thật này không ngừng đường bị bọn họ, hầu như ở đây còn sống mọi người, cũng như là muốn đến. Trang hai nạn này, vừa mới bắt đầu, cũng đã khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Nhưng ngay khi lúc này, trời tối, là lập tức biến thành đen, không thể nào là bóng đêm hàng lâm. Đi mũi tên Đông Nam Hoa mũi tên Đông Nam Tiểu mũi tên Đông Nam nói mũi tên Đông Nam võng mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc kém chút trừng ra trong mắt, là thật sắp trừng ra con người, bởi vì một tòa đại lục, trừng một tòa đại thành thị gấp 4-5 lần lớn nhỏ đại lục, đúng là từ trên trời giáng xuống, che đậy toàn bộ bầu trời. Bọn họ điên cuồng thoát đi. Dùng phi hành hệ vổ kẹ mẩn cấp tốc rút lui khỏi hiện trường to lớn kia đại lục, hàng lâm nguyên thủy kỳ ổ dở cùng nguyên thủy gờ rủ ổng quyết chiến trung tâm, hai người bọn họ kinh giác, đồng thời hướng bầu trời phát sinh đoạn nhai kiếm cùng căn nguyên ba động, nhưng dưới đại lục rất tốc độ đống nhiên nhanh hơn, ở bọn họ tuyệt chiêu cương thành hình là lúc, đã rồi rơi đập ầm ầm đại địa băng liệt, sóng thần ngất trời, khối kia đại lục dĩ nhiên đập trúng nguyên thủy gờ rủ ổng. Cùng nguyên thủy kỳ ổ dở, toàn bộ chiến trường bị quậy đến một đoàn loạn. Nguyên thủy gờ dù ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ dĩ nhiên sinh sôi bị đập bay vậy, đó là cái gì hỏa lấy đỡ sở ti vần sở tổn, đứng ở trăm vạn mẹ tùa rột trên người, nhìn phía dưới mặt nhật một dạng thảm cảnh, sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Đến tột cùng là người phương nào, lại đem một khối đại lục đập xuống giống nguyên thủy gờ dù ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ phẫn nộ tới cực điểm, chúng nó thần thánh quyết chiến bị quấy nhiễu, đây là tuyệt đối bất năng tha thứ, chúng nó mặt ngó nhưng đại lục tên. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát hắc sắc đất khô cằn bên trên, một cái cự đại thân ảnh của từ trên trời giáng xuống, đó là thánh trụ vương Lôi Ghi Cát, trong truyền thuyết có thể kéo động đại lục nhất cấp thần. Nó lực lớn vô cùng, hầu như có thể một quyền văng tung tóe một cái đại lục mà dễ gỉ gỉ gặt trên đầu, đứng một thanh niên, người thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt như ngôi sao vậy sáng sủa, hai tay hắn khoanh tay, bình tĩnh tự nhiên, đối với gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ quyết chiến, coi là một hồi bất quá là tràng diện hùng vĩ điểm hí. Nếu như tiền nhậm đồng sự thần điện huy chứng kiến thanh niên này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến tan vỡ thế giới quan, nguyên do bởi vì cái này thanh niên, chính là thần điện nhất tộc người mạnh nhất, xuất lĩnh trưởng lão đoàn cấp đại sư giáo huấn luyện sư, một cái lãnh đời người mạnh nhất xuất sinh, còn không mau cút đi quay về tổ chim ngủ đi. Thanh niên kia khỏe miệng mang theo vài phần giọng niệm ai, nhìn nguyên thủy gở rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ chào no y giống hai đại chiến lược đạt được nữa. Bước siêu thần nhất cấp thần vô cùng phẫn nộ, chính là nhân loại, cũng dám đùa cợt chúng nó cho là có thánh trụ vương là có thể đánh bại bọn họ sao, quá buồn cười. Đoạn ngai kiếm, căn nguyên ba động, hai đại đủ để khai sơn phách biển bổn nguyên kỹ năng đồng thời đánh phía rể gỉ gỉ gác. Không không không, còn chưa đủ, các ngươi phải biết, nhất cấp thần cộng thêm ta đây cái cấp đại sư giáo huấn luyện sư, đủ để đơn đấu siêu thần, hai người các ngươi cộng lại không đáng chú ý. Thanh niên hoảng liếu hoảng ngón tay nói rằng, rể gỉ gỉ gác, bóp nát, dùng lực lượng kinh người bóp dẹp đối phương. Đối phương HP càng nhiều, công kích uy lực càng lớn, đây là rể gỉ gỉ gạt bổn nguyên kỹ năng. Hai tay có thể nắm thoái đại lục, cắt đoạn đại lục khối rể gỉ gỉ gặt giang hai tay ra, tay của nó vốn là trường đến gối đáp, bàn tay hầu như che trời, cực đại không gì sánh được, khéo tay nắm bay tới vô số căn nguyên ba động, khéo tay nắm đoạn nhai kiếm. Cái này hai đại bổn nguyên kỹ năng ở rể gỉ gỉ gặt trong tay cũng nữa khó có thể tiến thêm, đoạn nhai kiếm càng là không có nổ lên, hoàn toàn bị áp chế gắt gao. Cho ta toái thanh niên hai tay sở, rể gỉ gỉ gặt huy động có lực cánh tay. Vùng vậy đang lúc đem hai đại bổn nguyên kỹ năng tan thành phấn vụn, phiêu tán ở trong hư không. Ta đã nói rồi, vô hiệu chứ kế tiếp đến lượt ta. Thanh niên cười cười, thần tình ngưng trọng, ta nắm giữ là lực chi bổn nguyên, nhất lực hàng thập hội, các ngươi chống đỡ được sao? Thanh niên nắm giữ là lực chi bổn nguyên, dễ gỉ gỉ gặt cũng lực chi bổn nguyên, hai cổ lực chi bổn nguyên ngưng làm một thể, đem sản sinh siêu việt bổn nguyên lực lượng. Đó chính là siêu thần hàng tỷ đốn trùng kích, siêu cấp trùng kích, rể gỉ gỉ gặt đem lực lượng của toàn thân ngưng tụ đến một điểm, phát sinh đột tiến, cường. Đại kia sức bật hầu như lệnh dưới chân đại lục tan vỡ, chìm nghỉm. Rể gỉ gỉ gặt đông nhiên đạp đất, thân như cự pháo, trùng kích đang lúc cầm vàng không ngừng, tia chớp màu tím nổ tung, thế không thể đỡ nguyên thủy gở rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ô giờ kinh hãi, chúng nó cảm nhận được nguy cơ, thời khắc sinh tử, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lấy thân hóa thành bổn nguyên kỹ năng. Nguyên thủy gờ rủ ổng hóa thành đoạn nhai kiếm, cả một thân thể hóa thành liệt dương, nguyên thủy kỳ ô giờ dung nhập căn nguyên ba động, mang theo đóng băng đại lục cực đông lạnh va đập tới. Âm hoàn toàn là cứng đối cứng va chạm, có thể kỳ quái là, không có phát sinh theo dự đoán cấp bách bạo nổ, bởi vì dễ gỉ gỉ gặt bổn nguyên bạo phát muốn vượt qua nguyên thủy gờ rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ô giờ liên thủ nhất lực hàng thập hội, thật là một kích. Đánh tan hai đại nửa bước siêu thần nguyên thủy gờ rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ổ giờ chúng nó khôi phục nguyên hình, Hồng Lam Bảo Châu lần thứ hai rơi xuống thanh niên trong tay. Ta đã nói, coi như các ngươi nguyên thủy trở về hậu lực số lượng đạt được nửa bước siêu thần, có ở ta và thánh trụ vương dưới sự liên thủ, các ngươi như thế nào lại là đối thủ đâu? Dứt lời, thanh niên cũng không nói gì nữa, dễ gỉ gỉ gặt cắt đoạn một khối đại lục, dơ cao khỏi đầu, hướng bầu trời ném đi. Sau đó nhảy lên khối kia bay lên đại lục, hướng bờ bên kia bay đi. Mà gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, ở trong ánh sáng tiêu tán, chúng nó lần thứ hai lâm vào ngủ say canh thứ ba đến, quyển sách tiểu ra hiện tại hai cái cấp đại sư, một cái cổ lì hệ u, còn có một cái chính là chỗ này thần điện nhất tộc thanh niên, còn như thực lực mà, chắc là cổ lì hệ u tương đối mạnh, dù sao hắn băng năng đông lại thời không.